Tiêu Lan dạo qua một vòng trong viện, chỗ Thẩm Nguyên Sơ rất yên tĩnh, tính tình Tiêu Chân không tốt, thỉnh thoảng lại quang đồ, còn hùng hùng hổ hổ vài câu. Tiêu Lan cũng không giận, phân phó Trình Ung, ngày mai lấy rượu của hắn đi, còn thứ nào có thể uống thì đều đổi hết thành nước mận chua. Trình Ung tưởng tượng tình cảnh sau đó, nín cười nói, vâng, buổi trưa Tiêu Lan liền đi xuống bếp tìm Diên Mi chứ. Diên Mi đã làm hai món không đầu mỡ, một món là đậu phụ nấu nấm, một món là khoai sọ ninh, đều là món ăn gia đình bình thường. Trước nàng đi cùng Tiêu Lan đưa qua cho Hoắc Thị, Hoắc Thị đang yên lặng vê chàng hạt trong phòng, liên cô nhận hộp cơm, cười nói, nhị phu nhân có tâm. Diên Mi làm cũng không phải để được ai khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khoát khoát tay. Không đừng lại bao lâu, hai người liền đi tới sân của phó tế. Phó tế trước hỏi, có đi qua chỗ lão phu nhân chưa? Diên Mi ngoan ngoãn gật đầu, đi rồi ạ. Tiêu Lan, ta và Mimi mới từ trong viện mẫu thân lại đây, nàng còn làm thức ăn mang tới. Lúc này phó tế mới ừ một tiếng cùng bọn họ ngồi xuống dùng cơm, vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ, về sau thấy Tiêu Lan cũng không có nhiều quy củ như vậy. Diên Mi ngẫu nhiên nói một câu hắn liền đáp lời, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Diên Mi. Phó tế thực an lòng, thầm nghĩ nếu như có phó phu nhân ở đây liền không còn cầu gì nữa. Buổi chiều bên Hàn Lâm và Thường Tử tạm thời không có động tĩnh gì, Diên Mi cùng cảnh nương tử đi mộ Chu Yến đến Viễn Hương Đường, sai người chuyển hết đồ hỏng ra. Nàng muốn đặt một cái tháp lớn ở giữa, buổi chiều liền vẽ ra cho Tiêu Lan xem. Tiêu Lan cười nói, Viễn Hương Đường vốn để làm chỗ cho nàng ngắm cảnh, nàng làm chủ là được. Diên Mi cùng Lan ca ca. Cảnh nương tử chỉ nghe nửa khúc sau, còn tưởng rằng hai người muốn tắm rửa cùng nhau thì vội lấy xiêm y của Tiêu Lan ra sau tấm bình phong luôn. Tiêu Lanh không nói gì, Diên Mi lại sờ sờ đầu tóc hắn, tắm rồi nha. Bong bóng nhỏ trong lòng Tiêu Lan mới vừa bay lên đã vô tình bị đánh vỡ. Khổ mộ đi ếng, vậy nàng nhanh đi đi. Diên Mi nở. Tiêu Lan ở trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài một cái, thầm nghĩ tắm rửa gì mà lâu. Chờ cuối cùng Diên Mi cũng đi ra, trên tóc còn đẫm nước đã đi tới bên cạnh Tiêu Lan cọ cọ, lau tóc. Tiêu Lan đặt sách xuống, nhận lấy khăn lau tóc giúp nàng. Hôm nay Diên Mi dùng rất nhiều cánh hoa khô, liền ngẩng cổ tới gần phía trước chô hắn ngửi, thơm không? Bộ dáng này của nàng quá tự nhiên, khô nghề có phòng bị, Tiêu Lan nhịn không được cúi đầu hôn lên cổ nàng một cái, thơm. Diên Mi cười ha ha, cọ cọ bả vai, ngứa. Cọ xong, nàng nhớ tới lời Mẫn Hinh nói với nàng hôm nay, nếu như Tiêu Lan hôn nàng, nàng phải đỏ mặt một chút, sau đó dịu dàng ngân nga gọi mộ đi ánh hầu ra. Diên Mích không học được giọng nói kia, nghe rất khó chịu, liền sờ sờ mặt mình, ngửa đầu hỏi Tiêu Lan, Lan ca ca, mặt ta đỏ không? Nàng vừa mới ngâm nước nóng xong, hai má quả thực đỏ hây hây. Tiêu Lan gật gật đầu, không biết nàng hỏi cái này làm chi. Con ngươi Diên Mi đảo đảo, gẩy cổ áo hắn ra, ở hõm vai rắn chắc hôn lên một cái. Tiêu Lan sững sờ, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Diên Mi áp tay mình vào mặt hắn, có chút nóng, nàng lại thử xem chính mình, giống y chang. Trong lòng nàng có một niềm vui sướng không biết tên chậm rãi nảy sinh, giống như là hai người ăn cùng một quả đào, nếm ra được mùi vị giống hệt nhau vậy. Không biết nó ơ ó như thế nào, nàng kiễng chân ôm lấy cổ Tiêu Lan, rụi rụi, sau đó cũng không học ai mà giọng nó ích không tự chủ được liền mềm mại rất nhiều, gọi hắn, Lan ca ca. Một tay Tiêu Lan ôm lấy thắt lưng nàng, hạ thân biến hóa quá rõ ràng không đờ ám để nàng dán quá sát. Hết hơi hết sức nói, còn chưa thoa thuốc. Tiêu Lan ói xong thì Diên Mi mới nhớ ra, thuận tay sờ sờ vết thương của Tiêu Lan, chờ xong rồi, ta thoa giúp chàng. Tiêu Lan cũng không thèm để ý có để lại xéo hay không, nhưng tưởng tượng tới cảnh tượng đó thì có chút không khốn ngờ chế nổi, vội vội vàng vàng xuống giường đi tìm thuốc mỡ. Cảnh nương từ bên ngoài nói, trong ngăn kéo bàn trang điểm của phu nhân. Nàng nói xong liền đóng kỹ cửa phòng lui ra ngo. Diên Mi lúc lắc chân ngồi ở bên giường nhìn, thấy Tiêu Lan trở về liền ngoan ngoãn cởi áo lót nằm sấp ở trên giường. Tiêu Lan quét mắt một cái thấy tấm lưng trơn bóng của nàng, dưới ánh đèn hiện ra trắng nõn, nhẵn nhụi. Hắn khẽ mím môi, cầm thuốc mỡ trong tay, nhất thời không biết phải xuống tay như thế nào. Mặt Diên Mi gối lên cánh tay, nghiêng đầu hỏi, Lan ca ca chàng khôn ngờ àm. Tiêu Lan siết chặt thuốc mỡ, giọng khàn khàn, phải cởi dây yếm, vướng víu. Đôi mắt đen láy của Diên Mi nhìn hắn, ngoan ngoãn, ửng. Một chân Tiêu Lan ngồi quỳ trên di ường, cúi người cởi dây yếm của nàng, bả vai của Diên Mi ật đẹp, hai cánh tay vòng ở phía trước, hệt như một đứa bé đáng yêu, thuận bả vai đi xuống, đường cong dần dần hiện ra, đến vòng eo nhỏ nhắn, ở giữa lưng, có một vết ứ bầm tím xanh, mặc dù màu sắc đã nhạt đi cờ hôn ít nhưng nhìn vào vẫn làm cho hắn rất đau lòng. Dây lưng là nút giải rút, Tiêu Lan tháo hai lần mà vẫn không tháo được, có chút đổ mồ hôi, Diên Mi chê cười, ngốc. Tiêu Lanh hông lên tiếng, trong đầu buồn bực cởi bỏ dây lưng, hỏi nàng, còn đau phải không? Diên Mi đã cảm thấy không có gì, thuận miệng nói, thổi thổi sẽ không đau. Tiêu Lan ngừng một chút, nửa nằm xuống, dọc theo vết ứ bầm nhẹ hàng thổi, Diên Mi cảm thấy thật thỏa y mái, nhắm mắt lại hừ hừ. Khoảng cách quá gần Tiêu Lan thậm chí có thể trông thấy những đường vân màu xanh, tím bầm nhỏ chê đơ thịt nàng. Hắn càng thổi đầu càng thấp, cuối cùng đôi môi đặt lên vết ứ bầm kia. Diên Mi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Lanh không nói gì cả, cùng nàng đối mặt một lát, ánh mắt không rời đi, môi lại dán vào hôn một chút. Lúc này Diên Mi khẽ giật thót mình, cắn cắn môi, lại nổi lên hai phần cảm xúc cùng loại với ngượng ngùng. Nàng nhìn Tiêu Lan trong chốc lát, hỏi, hôn một cái sẽ tốt rất nhanh sao? Tiêu Lan, phải, rất nhanh, chúng ta thử xem. Diên Mi xoay mặt ưng một tiếng, Tiêu Lan dọc theo vết bầm tinh tế hôn qua một lần, Diên Mi ngứa ngứa cười lên, ngón tay khẽ nắm chặt mặt chăn, lấy một chút thuốc mỡ trà sát trong lòng bàn tay, sau đó bàn tay Tiêu Lan bao phủ lên thân thể nàng nhẹ hàng xoa ấn. Thuốc mỡ trắng mịn được hâm nóng ở trong lòng bàn tay, trên tay Tiêu Lan có lực, lúc xoa bóp làm thân thể Diên Mi động theo, cái yếm trải rộng ra, từ phía sau cũng có thể thoáng nhìn thấy hai bầu tròn bị đè nặng, Tiêu Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt không dám nhìn loạn, chỉ cứng ngắc nhìn chằm chằm chỗ máu ứ động của nàng, Diên Mi nhíu mi lại rên rỉ, nhẹ một chút, đau. Tiêu Lan nhất thời hoàn hồn, ý thức được mình không khốn ngờ chế lực đạo. Vội vàng vẫy vẫy cổ tay, nhẹ một chút. Một tay Diên Mi mò xuống quần áo hắn, Tiêu Lan vội vàng giữ chặt, làm cái gì? Diên Mi mới vừa bị hắn đụng phải chỗ nhột, suy nghĩ nói, sờ sờ xương sườn, mấy cái. Tiêu Lanh không sợ ngứa, liền lại gần một chút. Lúc này Diên Mi ngược lại tò mò, chẳng sợ ta xem, có nhiều vậy không? Tiêu Lan vốn là muốn chọc nàng ngứa, hai tay liền thuận theo nàng cùng lúc đi xuống. Kết quả Diên Mi sợ ngứa lợi hại, cười ha ha xoay người lại, cái yếm của nàng còn chưa kịp buộc, thân thể nghiêng qua một bên, nửa bên tuyết trắng toàn bộ phô ra trước mắt Tiêu Lan. Tay Tiêu Lan còn đang bóp ở dưới sườn của nàng, trong đầu nghĩ phải buông ra, nhưng tay lại không nghe theo sai bảo, Diên Mi lại chun mũi nói, khát, mặc quần áo vào, Tiêu Lan khẽ cắn răng. Diên Mi liền xoay người nằm sấp xuống, buộc lại. Tiêu Lan mím môi, tùy tiện cột một cái, thuận tay đưa nước đào cho nàng. Diên Mi ngồi dậy, mắt dò xét hắn, dầm gì uống hai hớp, đầu lưỡi ở trên bờ môi liếm một cái. Hỏi Tiêu Lan, chàng uống không? Tiêu Lan hé miệng, Diên Mi liền đưa cái ly của mình đến bên miệng hắn. Người ta đang muốn uống, nàng lại rút cái ly về, cười run run bả vai nhỏ. Tiêu Lan cũng không biết là nên tức giận hay nên cười. Nhìn chằm chằm vào cánh môi ướt át của nàng, hơi nhổm người về phía trước, ngoắc ngón tay với nàng, ta có một phương pháp, có thể làm cho nước đào này uống ngon hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, hoa nở. Nước mà Diên Mi uống được làm từ những quả đào chín mọng, cho vào hũ ủ trong 7 ngày, sau đó bỏ vỏ và hột đi, lại ủ thêm 17 ngày rồi mới ép thành nước đào. Hương vị cực kỳ hảo hạng, nên Diên Mi không tin lắm, còn có thể uống ngon hơn nữa sao? Nhưng từ trước đến nay nàng không hề nghi ngờ Tiêu Lan, lại có chút hiếu kỳ, thế nên nhìn vào trong chén, chớp chớp mắt, biện pháp gì? Tiêu Lan hết mày,

người trực tiếp lăn ra ngoài. Mũi kiếm sắc bén xuyên thấu qua chăn, cơ hồ là xẹt qua lưng Diên Mi. Mấy nha đầu bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh, trong phủ mấy ngày này canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, nghe thấy tiếng hét, lại là từ chủ viện nên ngay lập tức đã có người chạy tới. Bên trong giường, Diên Mi loạn thất bát tao tránh thoát hai chiêu, mắt thấy kiếm thứ ba đã ở trước mặt, cảnh nương tử thuận tay vớ lấy cái bình men xanh ném tới. Hắc y nhân nghiêng bả vai tránh đi, kiếm phong lệch qua, gọt sạch một nửa búi tóc của cảnh nương tử. Lúc đó Trình Ung đã mang người chạy vào sân, hét một tiếng, phu nhân. Chuẩn bị xông vào cửa thì lại có người so với hắn còn nhanh hơn, giống như cơn gió trực tiếp lao vào từ cửa sổ. Thích khách lại tung ra một chiêu, chém nát cái gối đầu do Diên Mi ném loạn qua. Sau lưng hắn ta chợt lạnh, lập tức rút lui thế trở tay đi ngăn cản, vẫn là chậm nửa bước. Dưới xương sườn bị đâm trúng một kiếm, làm thân thể hắn ta lảo đảo. Diên Mi đã đán vào tường gọi, Lan ca ca. Ở bên trong đừng nhúc nhích. Tiêu Lan xoay người, nâng kiếm che chắn trước giường. Trình Ung mang người tới cũng đã tiến vào gian ngoài. Hầu ra, lưng Tiêu Lan đối diện với Diên Mi, trùm chăn lên. Diên Mi giờ phút này đã hoàn toàn không còn sợ hãi. Khoác cái chăn bị đâm thủng hai lỗ lên người. Được rồi, Tiêu Lanh không còn thời gian nói nhiều. Thích khách mặc dù đã bị trúng một kiếm, nhưng gã cũng không đừng lại quá lâu mà còn ra chiêu nhanh hơn. Trình Ung nghe thấy lời Diên Mi ì xông vào phòng, cảnh nương tử cũng bò đến trên giường, tháo màn giường hai bên. Trình Ung mang 10 người nhanh chóng bao vây thành một vòng nhỏ. Thích khách kia cười mỉa mộ đi ếnh, nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Lan, chúng ta một đấu một. Tiêu Lan căn bản không thèm để ý tới hắn đã làm thích khách còn dám mặc cả như vậy. Hơi lui về phía sau nửa bước phân phó, bắt sống. Một phòng chen lấn mười mấy người căn bản không thể trốn thoát. Tên thích khách nhíu mày, lại quét mắt một vòng sang Tiêu Lan đang cản trở trước màn giường. Chỉ có thể tấn công về phía cửa sổ, dò xét đến một chỗ sơ hở. Gã liền đả thương hai người, tung người nhảy từ bệ cửa sổ ra ngoài. Bên ngoài đã điều người trấn thủ, đón đầu lập tức là một lớp mưa tên. Trình Ung ra dấu, đuổi theo. Tiêu Lan chưa ra ngoài cùng, chỉ trầm giọng phân phó, có thể bắt sống thì bắt, bắt không được thì lo ạ nờ tiễn vây bắn. Chừng 10 người trong nháy mắt lại hướng vào trong viện, Diên Mi lập tức chui ra từ bên trong màn giường, cũng mặc kệ cảnh nương tử còn ở bên cạnh, đứng ở trên giường, giang tay ra ôm lấy cổ Tiêu Lan. Lan ca ca nhanh như vậy, Tiêu Lan còn đang thở gấp một chút, vỗ vỗ nàng, hơi kéo nàng ra, nhìn tơ ên sờ uống, hỏi. Có bị thương không? Thích khách kỳ thật mới vào chỉ một lát, Tiêu Lan đến đúng lúc nên Diên Mi hô nghề bị thương, chỉ là lúc trốn bị đụng phải đầu ngón chân, bất quá đều không tính là gì, nàng lắc đầu như trống bỏi, không có, lại chỉ cảnh nương tử, nàng bị thương. Búi tóc cảnh nương tử bị gọt sạch một nửa, lúc này tóc tai bù xù, sau vai bị kiếm lia đến, rất sâu. Tiêu Lan gật đầu nói, trước để mấy nha đầu băng bó giúp ngươi, chờ đại phu đến lại khám kỹ. Cảnh nương tử che vai nhảy xuống giường, nô tỳ không có gì đáng ngại. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hầu ra, bọn Trình Đại đã đuổi theo ra ngoại viện đi. Có Trình Ung ở đó nên Tiêu Lan cũng không lo lắng, bảo cảnh nương tử mau đi đắp thuốc. Diên Mi còn đang ôm cổ Tiêu Lanh hôn ngờ buông tay, dùng sức cọ cọ, Lan ca ca, tát ật nhớ chàng. Hai người mới tách ra mới có hơn một canh giờ, nhưng lại giống như thật lâu rồi không thấy nhau. Tiêu Lan dùng sức siết lấy nàng, bị dọa sao? Diên Mi nâng mặt lên, cùng Tiêu Lan mũi cọ mũi, lắc đầu, cười rộ lên, không, có. Nàng thật đúng là không có sợ, có lẽ là từ khi ở cùng Tiêu Lan thì tình cảnh đề đao cầm kiếm gặp qua quá nhiều, đêm nay lại được ngâm trong mật ngọt nên không có cảm giác gì lắm. Nàng lại hỏi, nhanh như vậy? Ừ, Tiêu Lan hôn hôn nàng một chút nhỏ giọng nói, Lan ca ca cũng nhớ nàng rồi. Là loại nhớ nhung đến nóng ruột nóng gan. Từ lúc mới ra khỏi cửa chính hầu phủ, Tiêu Lan đã bắt đầu nhớ nàng. Trên đường đi cảm giác là mình có thể đã đính phải ma chướng rồi, nên áp chế một chút. Nhưng hắn đến cùng đã 20 tuổi, lại là lần đầu tiên xa vào tình ái. Càng khắc chế ngược lại càng điên cuồng. Đến đại doanh Tây Bắc, cố gắng nghe Thường Tự nói vài câu tình hình đại khái, trong đầu lại như cọng cỏ đong đưa, tựa như hốt hoảng, kiên trì ngồi một khắc, lý trí tự nói với mình không thể hồi phục được. Nhưng sau một khắc hắn liền đứng dậy, vừa phi ngựa vừa nghĩ, lần này, ma chướng, thì cứ để ma chướng đi. Thật may mà hắn trở về. Một chữ bị Diên Mi dầm dì ra nhiều loại âm điệu, lúc này ở trong mắt nàng cả người Tiêu Lan đều là màu hồng phấn. Nàng chu môi lên đi hôn Tiêu Lan, hai người lập tức quấn quýt một chỗ, thở hồng hộc. Tiêu Lan vỗ vỗ nàng, đổi xiêm y, cùng ta đi xem một chút. Diên Mi cong cong mắt đáp ứng, cảnh nương tử không ở trong phòng, nàng cũng không cần người khác hầu hạ, tự mình đi lấy một bộ hồ phục để thay. Tiêu Lan giúp nàng buộc đai lưng, chỉnh cổ áo. Ra khỏi sân nhỏ của bọn họ thì có người đến báo. Hầu gia, thích khách vừa rồi chạy trốn tới Đông Viện, hiện đã bị chúng ta vây quanh. Bị canh giữ ở Đông Viện là Thẩm Nguyên Sơ. Tiêu Lan nhìn Diên Mi một chút, dắt tay nàng đi qua. Bên trong đã vây quanh hai tầng, trên đùi thích khách trúng một mũi tên, đứng ở chính giữa, đang kèm hai bên Thẩm Nguyên Sơ, không nói lời nào. Thẩm Nguyên Sơ nhíu chặt mày, thấy Tiêu Lan vào thì lạnh lùng nói, hầu ra đây là làm gì vậy? Tiêu Lanh không để ý tới hắn, hỏi thích khách, ai sai ngươi đến? Ánh mắt thích khách quét tới quét lui trên ngư ời Tiêu Lan và Diên Mi, không lên tiếng. Diên Mi hẹn hàng cào cào lòng bàn tay Tiêu Lan, gặp qua. Quả thực đã gặp qua, lần trước kẻ tập kích bất ngờ bọn họ cạnh khe suối đúng là tên này. Nhất là vóc người cùng ánh mắt hắn, Diên Mi nhớ rất rõ ràng, thời điểm vừa rồi Tiêu Lan đánh trực diện cũng đã nhận ra. Ngươi có lẽ sẽ không chỉ u nói. Tiêu Lan nhướng nhướng mày, vẫy tay về phía Trình Ung, cầm lấy cung tiễn đưa cho Diên Mi, thử xem. Kiếm thích khách kề lên cổ Thẩm Nguyên Sơ lập tức lại đưa tới gần một chút. Thẩm Nguyên Sơ thoáng nghiêng đầu, nói với Tiêu Lan, hầu ra đến cùng là có chủ ý gì? Muốn giết Thẩm Mộ thì cứ trực tiếp xuống tay là được, cần gì phải hao tâm tổn trí như thế? Thích khách nghe được hắn họ Thẩm thì rủ mắt xuống nhìn thoáng qua. Diên Mi kéo dây cung, có thể kéo ra, nhưng không căng được. Nàng hơi kiễng chân, nói với Tiêu Lan, bắn không được. Tiêu Lan lùi về phía sau nàng, một tay giúp nàng ổn định mũi tên. Không sao, lần đầu cứ luyện tập một chút là được. Nói xong thì Di Ương cung lên cho nàng ngắm. Nhưng mà, bọn họ ngắm cũng không phải thích khách, mà là Thẩm Nguyên Sơ. Thẩm Nguyên Sơ cười một tiếng ngờ, cũng không hở hoảng hốt mà trực tiếp nhắm mắt lại. Vẻ mặt thích khách do dự, trong khoảnh khắc đó, Diên Mi đã buông mũi tên trong tay ra, thẳng đến chân trái Thẩm Nguyên Sơ. Một tiếng rất nhỏ, Thẩm Nguyên Sơ chau mày, mũi tên đã cắm vào chân trái hắn. Thích khách nhất thời sửng sốt, không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng ra tay đả thương Thẩm Nguyên Sơ thật, nhất thời hoài nghi mình kèm hai bên người hắn khả năng là vô dụng. Gã kéo cổ áo Thẩm Nguyên Sơ nhìn ráo rác, mà giờ khắc này Diên Mi đã giương mũi tên thứ hai lên, lần này ngắm là ngực Thẩm Nguyên Sơ. Cơ hồ không có trì hoãn thời gian, Tiêu Lan hẹ giọng nói y bên tai nàng, thả. Một mũi tên bay đi, gần như là đồng thời, kiếm thích khách vô thức chắn về phía trước, ngăn căn mũi tên đang lao tới của Diên Mi. Chính vào lúc hắn ta phân tán tinh thần, Trình Ung ở phía sau ra dấu tay, cung thủ phía trước bất động, hơn 20 cung thủ đằng sau động loạt bắn tên ra. Kém chỉ là một chút, thích khách xoay người lại đã không kịp, kiếm cũng đã rời khỏi cổ Thẩm Nguyên Sơ, ý thức được bị lừa. Hắn ta hét lớn một tiếng trên đùi đã tờ rúng tên, tay dùng lực, kiếm mỏng bay về phía Diên Mi. Tiêu Lan ôm lấy nàng xoay một vòng qua bên cạnh, hàn kiếm đã cắm phập vào bức tường phía sau bọn họ, run run. Thích khách như cây ngã xuống đất, sau lưng cắm đầy mũi tên. Tiêu Lan đỡ Diên Mi dậy, che mắt nàng, đừng nhìn. Diên Mi liền xoay người, Thẩm Nguyên Sơ nhìn thoáng qua. Hắn đã rõ ràng đây là đang bảo vệ mạng của hắn, nếu không thì đủ cung tiễn có nhanh hơn nữa cũng không nhan hở bằng kiếm trên cổ hắn được. Đương nhiên, một mũi tên cắm vào đùi của hắn có lẽ cũng là thăm dò. Thẩm Nguyên Sơ đứng thẳng dậy, kéo chân đến gần hai bước, Trình Ung đã lục soát trên nở người thích khách, nhưng không có gì cả, trừ một túi tiền. Trình Ung liền đổ ra, bên trong có 20 mấy đĩnh bạc cùng hơn 10 viên kim châu. Thẩm Nguyên Sơ liếc mắt nhìn, khom lưng nhặt bạc xem một chút, lại ném trở về, hỏi, người này là tới ám sát hầu gia? Tiêu Lan nhướng mày, Thẩm đại nhân rất quan tâm chuyện này. Thẩm Nguyên Sơ đi qua một bên cờ hông nhanh cờ hôn gờ chậm nói, bị nhốt ở bên trong này, bây giờ Thẩm mỗ chỉ quan tâm có người trị thương cho ta hay không thôi. Tiêu Lan cười cười, phân phó, thu dọn nơi này, tìm người trị thương chân cho Thẩm đại nhân. Tiêu Lan cũng không nhiều lời, mang Diên Mi ra ngoài, đi ra hỏi Trình Ung, người lần trước có tin tức gì không? Tạm thời không có, Trình Ung bẩm, cùng thời điểm vừa nãy có người trở về báo, đầu lĩnh cùng với những kẻ còn lại chia nhau ra trốn chạy, bọn họ đuổi không kịp, vốn là đến Mộc Dương Thành, là thuộc hạ chủ quan, hôm nay thiếu chút nữa đã để hắn làm phu nhân bị thương. Người này công phu không tệ, Tiêu Lan cười cười nhìn túi tiền trong tay, có lẽ cũng không phải hộ vệ bình thường, ngược lại giống như làm việc kiếm cơm, lấy tiền của người, thay người làm việc. Trên người hắn cũng ngờ khôn ngờ có thứ để chứng minh thân phận. Trình Ung cũng băn khoăn điều này, cha không rõ được là người ở đâu, ai cũng không yên tâm. Tiêu Lan đưa túi tiền cho hắn, cầm lấy cái này, bảo bọn họ điều tra thêm có liên quan tới Thẩm gia hay không. Hầu ra là thấy kẻ vừa nãy không giết Thẩm Nguyên Sơ. Không phải, đó có thể cũng chỉ là phản ứng theo bản năng của hắn mà thôi. Tiêu Lan chỉ túi tiền, kim châu bên trong này thiếu một viên. A, Trình Ung không phản ứng kịp, dốc túi định đổ ra. Tiêu Lan ngăn hắn lại, không cần tra xét, ở chỗ Thẩm Nguyên Sơ. Thời điểm hắn xem bạc thì đã nhặt mờ một viên kim châu, bạc bị ném trở về nhưng kim châu lưu lại trong tay. Thẩm đại nhân là thế gia, không đến mức lại tham một viên châu nát. Vậy chỉ có một khả năng, kim châu này hắn thấy quen, nên lấy về nhìn kỹ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, lợi hại. Trình Ung lĩnh mệnh muốn đi, Tiêu Lan chỉ túi tiền, biết cha từ đâu chưa? Kim châu, chỉ một lát mà đầu óc Trình Ung đã xoay chuyển xong, lại chống miệng túi ngó ngó bên trong. Bạc này đều vẫn là thỏi nguyên. Từ ký hiệu và chất lượng có thể biết là trong tiền trang nào, từ đó mà tra tiếp. Tiêu Lan gật đầu, lại trà sát túi tiền kia một cái, dặn dò, không thể bỏ qua điểm này, đây chỉ là một chút nguyên liệu tầm thường, nhưng cũng không phải là thứ mà nhà bình thường có thể sử dụng được. Vâng, Trình Ung lên tiếng trả lời, vừa nhìn như thế có thể tra ra thật khôn dí tờ. Bọn họ bên này lăn qua lăn lại một phen, Phó tế và Hoắc thị bên kia cũng nghe được động tĩnh, phó tế trực tiếp chạy tới từ bên sân mình, nhưng lại bị người chặn lại, không cho ông đi tới Đông Viện. Hoắc thị uống thuốc 2 ngày, buổi chiều ngủ rất sâu, chỉ loáng thoáng nghe được có chú tâm thanh, liên cốt dông thấy bên này đốt đèn thì cũng cờ hờ ông kinh động bà, chỉ tự mình tới hỏi một chút. Hộ vệ trong phủ kín miệng, một đường đi tới, bọn họ lại không thể hỏi được đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Lan trấn an, là chỗ Thẩm Nguyên Sơ nháo một trận không có việc gì, phụ thân không cần lo lắng, Liên cô cũng trở về đi. Lúc Liên cô đến đã cờ hôn ngờ còn động tĩnh gì nhiều, thấy không có chuyện gì thì cũng trở lại sân của Hoắc thị. Phó tế thấy Diên Mi đang ở đây, mọi thứ đều ổn thì cũng yên tâm, nhưng suy nghĩ một chút lại nhân một bước hỏi, chỗ Thẩm công tử, hầu gia muốn xử trí ra sao? Trước mắt ông gọi Thẩm đại nhân hình như cũng không tờ hích hợp lắm. Giữa lông mày Tiêu Lan động động, phụ thân và đại tư mã Thẩm Trạm, nhưng là có chút giao tình. Tiêu Lan nhớ lại ngày tứ hôn, từ bên trong cung đi ra, ở ngoài cửa đoan phủ đã trông thấy phó tế đi xuống từ xe riêng của Thẩm Trạm. Đương nhiên Tiêu Lan cũng biết, nói giao tình, thật ra chưa đến, dù sao lấy xuất thân của phó tế thì thế gia giàu có cũng không để vào mắt. Lúc đầu, Tiêu Lan từng cho là phó tế có tâm nịnh bợ nên cứ cùng Diên Mi thành hôn trước rồi hắn sẽ cố ý lưu tâm, về sau nhìn lại thì không phờ hài vậy. Phó tế khoát tay, giao tình thì cũng cờ hô ngẳn, chỉ có thể nói là có quen biết. lúc ta mới đến Thái Phó Tự đã nhận ơn của Đại Tư Mã. Tiêu Lan gật gật đầu, mắt mũi phó tế nhăn thành một đoàn, muốn hỏi mấy câu lại không tốt mở miệng. Dù có ân với Thẩm Trạm thế nào đi nữa, ông nay đã là cha vợ của Tiêu Lan. Tiêu Lan nhìn vẻ mặt của ông thì cũng hiểu được, trấn an ông, phụ thân an tâm, tơ ẻ không lấy mạng của Thẩm Nguyên Sơ. Ai ai, sắc mặt phó tế giãn ra, quả thực lo lắng hắn đới cơn nóng giận sẽ chém chết Thẩm Nguyên Sơ mất. Tiêu Lan vốn định hỏi phó tế một câu về chuyện của Diên Mi, nhưng lại chưa tra được rõ ràng, hỏi dò cũng không có đầu mối. Mắc công ông lại lo lắng đề phòng, thế nên tạm đè xuống không đề cập tới. Tiễn phó tế đi, hai người trở lại sân của mình, miệng vết thương của Cảnh nương tử đã được bôi thuốc, băng bó đơn giản qua. Canh giờ đã trễ không tờ hờ ích hợp để gọi Mẫn Hinh tới, chỉ có thể ngày mai rồi nói. Bọn nha đầu trong phòng đã dọn dẹp qua một lần, đốt tùng hương, đệm chăn, gối đầu, màn giường đều đã được đổi mới. Cảnh nương tử hỏi, phu nhân nhìn một chút xem còn thiếu gì không? Diên Mi liếc mắt nhìn vết thương của nàng, phất tay, nhanh đi ngủ. Cảnh nương tử không sửa soạn thỏa đáng thì Khôn Di yên tâm, Tiêu Lan chỉ có thể nói, được rồi, đều đi xuống đi, có chuyện gì sẽ gọi các ngươi. Hắn lên tiếng, lúc này Cảnh nương tử mới mang mấy nha đầu đi xuống nghỉ ngơi. Diên Mi đổi xiêm y bò lên giường, lăn qua lăn lại nên hơi mệt, miễn cưỡng gọi hắn, Lan ca ca. Tiêu Lan ở trên trán nàng gảy nhẹ một cái, mở chăn ra nằm xuống bên cạnh, tay phải luồn xuống gáy nàng, hỏi, nàng biết người Thẩm gia không? Diên Mi trừ lần này đối với Thẩm Nguyên Sơ có chút ấn tượng, trước hoàn toàn không biết cũng không thèm để ý người Thẩm gia là ai, nghiêng người sờ sờ cánh tay hắn nói, một người. Người nào? Diên Mi cười rộ lên, chọt ngự chắn, một người cũng không biết. Tiêu Lan bắt lấy ngón tay nàng, ánh mắt sâu kín, thích trêu chọc ta, hừng. Diên Mi thoáng dương cao cái cổ, che miệng lại khúc khích. Tiêu Lan cúi đầu, kéo vạt áo nàng ra, hung hăng mút một cái ở chỗ xương quai xanh của nàng. Diên Mi hơi đau, hừ hừ muốn trốn ra sau. Tiêu Lan buông ra, xoa xoa cằm nàng, hỏi, còn đám không? Diên Mi muốn đi cắn đầu ngón tay hắn, hùng hồn. Dám, nửa người Tiêu Lan đè qua hôn nàng, Diên Mi lại quay đầu đi, họ chắn mới vừa nãy tiến đến hõm vai mút vào, Tiêu Lan ngứa ngáy, một tay bóp lấy thắt lưng Diên Mi, muốn nàng gần lại càng gần, nhưng sợ hù dọa nàng nên chỉ có thể chịu đựng vỗ vỗ lên mông nàng. Diên Mi lùi lại một chút, da thịt trên vai Tiêu Lan căng cứng, nàng không biết phải làm sao, lại không nỡ cắn, chỉ có thể dùng môi trà loạn. Chà cả nửa ngày miệng mỏi muốn chết mà hõm vai Tiêu Lan cũng chỉ bị cọ đỏ lên, mà có tí xíu là biến mất rồi. Nàng cúi mắt xuống nhìn xương quai xanh của mình, có thể thấy được một vết đỏ tươi, không hề giống nhau. Nàng lướt qua Tiêu Lan muốn xuống giường, Tiêu Lan ôm lấy thắt lưng nàng, lại làm cái gì hử? Lấy gương, Tiêu Lanh không biết nàng muốn làm gì, đành phải tùy nàng. Diên Mi đến chỗ cái gương sờ soảng trôi gương đồng, đưa đèn tới gần một chút, kéo cổ áo mình xuống soi, kinh ngạc thốt lên, đỏ. Nàng ngồi quỳ chân trên giường, để sát vào cho Tiêu Lan xem, cứ cảm thấy vết đỏ như này hình như đã gặp qua đâu rồi, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Ngón tay Tiêu Lan hẹn hàng vuốt ve lên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, đỏ mặt nói, ừ, đỏ đẹp mắt. Diên Mi còn đang nghiêng đầu suy nghĩ là nhìn thấy ở đâu ta. Thế nên hai nút náo vẫn còn đang cởi ra, lộ ra nửa bên bả vai và bầu ngực, nghiêng người tới trước nói, Lan ca ca, chàng thử lại lần nữa, ta không kêu đau đâu. Hô hấp Tiêu Lan có chút gấp gáp, không đợi nàng nói xong đã cúi đầu cắn một ngụm ở trên ngực nàng. Diên Mi cúi đầu kêu mổ đi ếnh, nhưng mình đã nói sẽ khôn ngờ kêu đau nên dáng chịu đựng, thanh ở mép xuống vừa mảnh vừa nhẹ, làm cho Tiêu Lan hạ miệng càng độc ác hơn. Một tay Diên Mi còn cầm gương đồng, tùy ý chiếu lên, thấy áo lót mình nửa cởi, hơi ngửa người về sau, Tiêu Lan dán sát vào nàng, chui đầu vào bả vai nàng hôn mút, nơi đi qua đều là những vết đỏ tươi đẹp. Diên Mi nháy mắt nhìn một lát, trong đầu đột nhiên nhảy bang bang, bỗng chốc nhớ ra rồi, đúng rồi nha, là lần trước ở Đĩ Nhâm, tiểu phụ nhân giúp các nàng nấu cơm kia, trên cổ cũng có cái này, hồng hồng, giống như là dấu vết bị cắn. Còn nói là gia súc nhà nàng cắn. Cái gì mà, gia súc, lợi hại nhất. Diên Mi buông tay ném gương, hoảng hốt giống như là hiểu rõ cái gì, nhưng lại không hiểu hết được. Tiêu Lan Thuận theo gáy nàng chậm rãi hôn lên, hôn đến bên môi nàng, không có lập tức công thành chiếm đất, mà là dùng đầu lưỡi một chút mổ tờ chút miêu tả cánh môi nàng. Diên Mi cùng hắn hô hấp quấn quanh, ánh mắt thoáng nhìn một điểm chỗ ngực mình, đột nhiên thò đầu lưỡi ra cùng hắn nhẹ nở hàng đụng đụng một cái, tiếp theo ôm lấy mặt của hắn, chán cũng chán dùng sức cọ sát, tràn đầy một tia ngây thơ kiều mị, lớn tiếng nói, Lan ca ca, chẳng lợi hại nhất. Tiêu Lan, hắn hoàn toàn không biết được bên trong đầu óc Diên Mi đã vòng qua một lần cái chuyện gì rồi, nhưng tán dương vào lúc này lại không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Tiêu Lan trực tiếp chặn lại đôi môi Diên Mi, khiến người ta sụi lơ trong lòng mình. Tiêu Lan phát giác có chút không xong, chuyện này thực khiến người ta nghiện, hơn nữa một khi đã bắt đầu liền không muốn dừng lại nữa. Vốn là có thể ngủ hai canh giờ, kết quả hai người hôn tới hôn lui, mơ mơ màng màng chỉ ngủ không tới một tờ canh giờ. Đêm qua Tiêu Lan ở đại doanh Tây Bắc chỉ đứng một lát liền trở về, hôm nay tất phải đi mộ Chu Yến nữa, trời còn chưa sáng. Diên Mi ngoan ngoãn giúp ở trong lòng hắn đang ngủ say, môi bĩu bĩu, có chút sưng, Tiêu Lan nóng mặt, nhưng vẫn nhịn không được lại nhẹ hàng hôn một cái. Cẩn thận rút cánh tay ra, đang mở chăn ra muốn xuống giường thì Điên Mích không biết như thế nào lại tỉnh mất, rụi rụi mắt ngồi dậy cũng muốn xuống giường, Tiêu Lan dỗ nàng, nàng hãy ngủ thêm một lát. Diên Mi lắc đầu, lầu bầu nói, muốn hầu hạ chàng mặc quần áo. Tiêu Lan ngơ ngác, khóe miệng đè nén không được mà cong lên, đây thật đúng là lần đầu. Cũng không phải do Diên Mi ngày thường lười nhác, mà là lúc mới bắt đầu giữa hai người còn răng dây đỏ. Trong lòng ai cũng nghĩ, tốt nhất ai cũng đừng đụng ai. Sáng sớm tự nhiên là phần ai nấy dậy, về sau tháo bỏ dây đỏ rồi. Cho đến khi hai người đã bắt đầu cùng chăn nhưng Tiêu Lan vẫn không có thói quen này, Diên Mi cũng không có suy nghĩ phải làm vậy. Thật ra, trước khi xuất giá phó phu nhân đã dặn dò Diên Mi chút chuyện này nhưng đều bị nàng tự động lọc rớt. Tối hôm qua, không biết sao Diên Mi bỗng nhớ lại, nghĩ thầm về sau nàng muốn ngày ngày dậy sớm giúp Tiêu Lan thay quần áo rồi tiễn hắn ra cửa. Ánh mắt của nàng còn chưa mở ra, tìm hài dưới giường, Tiêu Lan giúp nàng mang vào, thấy cổ áo nàng còn mở. Trên đầu vai đều là dấu vết do mình lưu lại thì vội vàng cầm lấy áo ngoài choàng lên cho nàng. Nàng ở trên giường tỉnh ngủ một chút. Ta đi rửa mặt. Không vội. Diên Mi đẩy hắn. Nhanh đi. Tiêu Lan đi rửa mặt. Nàng mơ màng ngáp hai cái. Đụng một cái lại nghiêng ngả đổ lên giường. Đụng phải vết thương trên ở lưng. Hít một hơi. Thanh tỉnh không ít. Mở mắt ra. Trừng mắt với đỉnh trướng. Sao trước khi ách hông phá tờ hiện ra, đỉnh trướng lại đẹp như vậy ta? Nàng lăn lăn, ôm chăn mền, mò đến bên trong vẫn là ấm áp, chăn mền thật mềm, còn thơm như vậy. Cả màn giường cũng thật xinh đẹp. Một giấc tỉnh dậy, Diên Mi cảm thấy mọi thứ xung quanh lại không hề như trước. Sao có thể thuận mắt như vậy chứ? Tiêu Lan rửa mặt xong trở lại thấy nàng lại nằm sấp về trên giường, cho rằng đã ngủ mất tiêu rồi. Liền ôm nàng chuyển vào trong, Diên Mi lại nhổm dậy, níu cổ hắn cười ha ha. Nha đầu bên ngoài nghe thấy bên trong tử hồ đã dậy thì vội nhỏ di ọn ngờ hỏi, hầu ra, phu nhân, có cần nô tỳ vào hầu hà không ạ? Tiêu Lan, không cần. Tiêu Lan cầm lấy khăn nhỏ lau mặt cho Diên Mi, còn không hầu hạ ta mặc quần áo. Diên Mi bóp miệng hắn tạo thành hình dẹt, cười khanh khách, kéo hắn đi đến chỗ bình phong, đi. Thực tế là Tiêu Lan có chút mộng đợi, đây làm ụt, cờ huy hệ nở nhỏ đến cờ hờ ông thể nở hò hơn lại rất đổi bình thường. Nhưng đối với Tiêu Lan, chỉ một gian phòng, chỉ một người, chỉ một Chu Yện bé nhỏ khôn ngờ đáng kể cũng có thể làm cho lòng hắn được lấp đầy. Diên Mi chưa từng mặc quần áo cho nam tử nào, không biết là phải mặc cái nào trước cái nào sau, Tiêu Lan liền nói mỗi loại cho nàng biết. Vóc dáng Tiêu Lan hật cao. Lúc chỉnh cổ áo Diên Mi phải nhón chân, Tiêu Lan liền nâng thắt lưng nàng lên, Diên Mi làm xong hôn chụt một cái lên mặt Tiêu Lan, thật là đẹp mắt. May mắn trong phòng không có nha đầu nào, nếu không cũng phải khóc thét nói phải lập gia đình mất thôi. Quảng cáo, MN đọc chuyện này thử nhé. Chuyện là một khúc ca tình bạn, tình thân, tình yêu cực kỳ tuyệt vời. Lâu rồi mới đọc được một tơ uyển sâu sắc đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, quanh co quần áo Tiêu Lan mặc là võ phục. Cuối cùng Diên Mi giúp hắn bó lại cổ tay, thắt đai lưng, quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Trong lòng nàng rất vui, vuốt vuốt võ bào một chút, được rồi. Tiêu Lan lấn đến gần hai bước, áp sát nàng tựa vào bình phong. Sau này mỗi ngày cũng sẽ như vậy sao? Trên mặt Tiêu Lanh hô nghề có ý cười, thậm chí có phần nghiêm túc. Nhưng Diên Mi một chút cũng không sợ, con ngươi láo liên, thật sớm không đậy nổi. Tiêu Lan nhìn vào mắt nàng, tơ ẽ gọi nàng. Diên Mi tự hồ hiểu được Tiêu Lan là cực thích mình giúp hắn mặc quần áo, liền che miệng cười, suy nghĩ một chút. Tiêu Lan nắm lấy bàn tay đang che miệng của nàng, nghĩ cái gì? Diên Mi nhìn hắn dong chốc lát, cắn nhẹ một cái vào đầu ngón tay hắn, rầm rì một tiếng, Lan ca ca, chẳng phải cùng ta tốt. Kỳ thật cái, cùng ta tốt, này của nàng chẳng hề có tầng ý. Nhưng rơi vào trong tai Tiêu Lan quả thực là nở ruột nở gan, ở trên vành tai Diên Mi dùng sức hôn mút, dán vào lỗ tai nàng thầm thì, Lan ca ca cùng nàng tốt, chỉ cùng nàng tốt mà thôi. Nói xong liền hôn nàng, lần này có chút mãnh liệt, đầu lưỡi Diên Mi bị Tiêu Lan mút vào đến tê dại, vốn là hơi sưng lại càng đỏ đến lợi hại hơn. Một nụ hôn kết thúc, Diên Mi thở hổn hển nhìn hắn, cho là hắn cố ý đập ba ba vào ngực Tiêu Lan. Tiêu Lan có chút xấu hổ, lại cười rộ lên, thấp giọng nói, ta phải đi rồi, nàng cứ ngủ thêm một lát. Tơ ẽ đi qua chỗ mẫu thân nói mộ tơ y ến, tối qua nàng bị kinh hãi, hôm nay sẽ chếm một chút. Diên Mi phồng má, thổi phù vào lòng bàn tay Tiêu Lan, đáp ứng, Hai người nắm tay nhau quấn quýt đi ra từ sau tấm bình phong. Diên Mi còn chưa mặc áo ngoài, Tiêu Lan dẫn nàng trở lại phòng trong, lần nữa dặn dò, giờ ngọ ta không về kịp thì khôn ngờ được chờ ta, phải dùng cơm thật ngoan. Diên Mi vỗ vỗ bụng hắn, Lan ca ca cũng vậy. Tiêu Lan xoa đầu nàng rồi mới xoay người ra phòng. Bên ngoài trời còn chưa sáng, gió thu lạnh lẽo, Tiêu Lan tới sân của Hoắc thị trước nói mộ tơ y ánh với Liên cô, lại đi tới đông viện của Thẩm Nguyên Sơ quan sát, mọi thứ đều đã thu thập thỏa đáng, lại dặn dò Trình Ung vài câu rồi đánh ngựa đi đại doanh Tây Bắc. Diên Mi khoác chăn ngồi một lúc, lăn qua lăn lại nhưng nàng cũng không buồn ngủ lắm, trong chăn vẫn còn mùi thơm thanh nhã trên người Tiêu Lan, nàng nghiêng người nằm vật xuống, đầu cũng che lại, trợn tròn mắt xem mình có thể nghẹn bao lâu, không nín được nữa thì mở ra lấy hơi để thở, như thế hai, ba hồi làm cho đầu tóc nàng lộn xộn, bản thân còn cảm thấy như thế thật là vui, mơ mơ màng màng lại ngủ hơn nửa canh giờ.